Tiên đạo bất chính, chương 13, đến tông môn, góc truyện audio.com. Lúc này, Đàm Điểu trưởng lão lại nói một câu, cẩn thận, liền vung cánh lên, phát ra một đạo linh lực, khởi động thảm phi hành dưới thân. Nó thanh âm nhắc nhở không lớn, Vân Tiểu Niên cùng Lý Song Nhu đang lúc kêu khóc cũng không chú ý, cho nên khi thảm phi hành đột nhiên tăng tốc bay lên, bọn họ đều chưa từng phòng bị. Lảo đảo một bước, bọn họ vốn dĩ liền đứng ở bên mép thảm, như vậy nhoáng cái bay lên, liền đều có xu hướng lao ra phía ngoài thảm, từ giữa không trung rơi xuống nguy hiểm. Vân Thường Nhi bên cạnh vừa thấy, lanh tay lẹ mát, duỗi tay ổn định Lý Song Nhu, đồng thời một cước nâng lên, đứng một bên không chút khách khí đem Vân Tiểu Niên đá về giữa thảm. Tiên nhân cùng trưởng lão đang lẳng lặng tại phía sau quan sát phản ứng của ba người. Bị ném đến mắt nổi đầy sao Vân Tiểu Niên, đã sớm thuận thế ôm chặt eo Vân Thường Nhi, mượn sức lực của nàng miễn cưỡng đứng vững Lý Song Nhu. Vân Thường Nhi bộ dáng dường như không có việc gì, chờ thảm lông lên tới giữa không trung hoàn toàn ổn định. Nàng mới buông ra Lý Song Nhu. Ánh mắt chuyển hướng tại Vân Gia Thôn đang dần dần thu nhỏ lại. Lý Song Nhu bị nàng dùng một chân bạo lực cùng phản ứng bình tĩnh của nàng mà sợ ngây người. Tại lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thấy chính mình còn như câu a la ôm eo người, vội vàng buông nhanh tay ra, mặt xấu hổ đến đỏ lên một mảnh. Sau đó nàng thấy chính mình đứng ở mép thảm lông, thấy như thế nào cũng là bộ dáng không an toàn. Lại tiểu tâm cẩn thận lui về phía sau đến giữa thảm. Lúc này mới tiếp tục dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn Vân Thường Nhi. Xem nàng không chút hoang mang mà đứng ở mép thảm. Một mực thản nhiên, bên kia Vân Thường Nhi nhìn đến Vân Gia Thôn chính mình sinh sống 3 năm. Đang dần dần biến mất ở trước mắt. Lúc này tấm thảm lại bay ngang qua núi cao chung quanh thôn. Nàng thuận tiện nhìn lại. Thấy bên trong rừng rậm có mấy đạo hình bóng quen thuộc. Chạy vội theo phương hướng chính mình rời đi. Nàng biết những mãnh thú này muốn rời địa phương đi theo mình. Cũng không lo lắng chúng nó. Tiếp tục rời đi ánh mắt. Tùy tính mà nhìn ra nơi xa. Tiên nhân cùng trưởng lão luôn tại hậu phương quan sát thấy thế. Liền cảm thấy không nói được lời nào. Đứa bé này, Đàm Điểu trưởng lão phát hiện. Đứa nhỏ Vân Thường Nhi này vô luận định lực, lực cân bằng, khả năng phản ứng cùng lá gan, đều có chút khác hẳn với thường nhân, vì thế nó đối nàng thả chút chú ý, ở đoạn đường tiếp theo đều cẩn trọng quan sát đến nàng. Vân Thường Nhi nhưng thật ra không còn có biểu hiện đặc biệt nào. Thoạt nhìn chính là một tiểu nữ hài ngoan ngoãn trầm mặc đáng yêu. Đàm Điểu trưởng lão không có thu hoạch. Dần dần cũng liền không hề chú ý nàng. Ước chừng 2 canh giờ nhanh chóng trôi qua. Thượng chân phái trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt. Ở phía trước đám người Vân Thường Nhi. Hiện ra một tòa núi lớn uy nghi hùng vĩ. Từ sườn núi hướng lên trên. Từng tòa kiến trúc xây dựng rộng lớn mà vững chãi. Khói mây lượn lờ. Mọi người ở tại không trung phi hành một đoạn thời gian. Rốt cuộc dừng tại một tòa đồ sộ trên đỉnh núi. Phi hành thảm đem mọi người mang đến vị trí trung tâm tòa kiến trúc. Tại đó có một tòa nhà rát vàng trông chói lọi nhất. Trong đó có một cánh cửa lớn nghiêm trang rộng mở hướng bên ngoài. Bảng hiệu trên cửa có khắc 3 chữ to như rồng bay phượng múa. Thượng chân phái, phi hành thảm chậm rãi hạ xuống ở trước cửa. Đàm Điểu trưởng lão để 3 vị tiểu hài tử đi xuống. Lúc này 4 phía cũng bay tới không ít phi hành pháp khí. 3 người Vân Thường Nhi thuận thế nhìn lại, trong đó một vị tuổi trẻ tiên nhân thấy thế nói, những người đó cũng là môn nhân cùng tân đệ tử từ các nơi lại đây. Sau đó các ngươi sẽ tự mình cùng bọn họ hội hợp. 3 người liền không hề xem nhiều, đi theo tiên nhân cùng trưởng lão hướng bên trong cánh cửa đi. Đoàn người chờ vào cửa. Lại đi tiếp một đoạn đường ngắn, ngừng tại vị trí quảng trường cực kỳ rộng rãi. Nơi này chính là thượng chân phái chuyên dùng để tuyên bố tin tức. Hoặc làm sân bãi khảo nghiệm tỉ thí. Gạch lớn dưới mặt đất quảng trường thuần một màu xanh hoa văn phức tạp. phía trên được quét tước đến sạch sẽ. Bốn phía cây cối vờn quanh, lại không thấy một mảnh lá rụng rơi ở mặt gạch, thậm chí liền lòng bàn chân bùn đất một chút cũng không dính vào. Mặt đất sạch sẽ như thế, đại tràng kỳ phía trước quảng trường càng là sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi. Tràng kỳ cùng sở hữu ba cấp bậc, thượng giai là bảo tọa bạch ngọc viền vàng vô cùng lộng lẫy chạm khắc ba cái hoa văn cực kỳ hoa mỹ. Bậc trung giai có bốn bảo tọa thanh ngọc tôn quý, hình thức không thể so với bảo tọa bạch ngọc hoa lệ phức tạp. Lại cũng là tràn ngập hơn thở tôn quý. Bậc tiếp đó thiết lập tám thạch tọa bình thường, hoa văn trang sức phổ thông, tương đối mộc mạc, phân bố theo hình vòng cung đối mặt với quảng trường. Trên bốn góc quảng trường có bốn trụ đá lớn chạm khắc đầy đồ đằng. Thoạt đầu nhìn thấy trên thân trụ chạm trổ ngoại trừ thập phần rúng động ra. Ngược lại cũng không có chỗ nào kỳ lạ. Vân Thường Nhi, Lý Song Nhu cùng Vân Tiểu Niên đi vào quảng trường, phát hiện nơi này đã có rất hài đồng đứng đợi rồi. Trong đó có thiếu nam thiếu nữ độ tuổi không đồng đều từ 8 đến 15 tuổi. Đàm điểu trưởng lão đưa bọn họ đến nơi, liền bay đến tràng kỳ trung giai. Ở bốn tòa bên trong nhiều ra một chỉ điểu từ trên ghế dựa hạ xuống. Đầu điểu vững vàng gác ở mặt điêu khắc phía sau. Theo sau có một vị tiên phong đạo cốt râu trắng phiêu phiêu cũng ngự kiếm mà đến. Rơi xuống vị trí phía bên phải của đàm điểu trưởng lão. Ngay sau đó lại có không ít hài đồng tuổi không đồng nhất theo tiên nhân đi tới. Ở nửa canh giờ toàn bộ đều tập trung đến trung tâm quảng trường. Người phụ trách đến đông đủ, một bạch sam nam tử ngự kiếm tới, rơi xuống tràng kỳ phía trước. Đầu tiên hoan nghênh các vị tiến vào phái thượng chân, nam tử rơi xuống đất liền mở miệng. Hắn thanh âm thập phần ôn nhu, âm lượng không lớn, lại có thể ở bên tai mỗi người vang lên rõ ràng. Giống như bản thân hắn ở tại bên tai nói chuyện. Đôi mắt hắn hẹp dài cười đến híp lại, tựa hai mặt trăng lưỡi liềm đảo ngược cong lên, hai bên khóe miệng lại dương đến cực cao, cười đến giống chỉ hồ ly thành tinh, nhưng lại mang đến cảm giác không phải thật tâm nhiệt tình. Trung quy vẫn làm người khác cảm thấy hết thảy hữu nghị của hắn thể hiện đều là ngụy trang. Nam tử này ngay sau đó nói, ta là Từ Kính sư huynh của các ngươi, gặp gỡ tức là duyên. Vào cửa đó là nhà, tương lai nhóm tiểu sư muội tiểu sư đệ, ngàn vạn không cần gò bó, bước vào đại môn chúng ta, như tiến nhập một hồi trò chơi tương đối kích thích, là thắng hay bại không cần để ý, cố gắng hết sức là được. Mà thượng chân phái là môn phái lớn thứ ba Thanh Châu Ân. Trên thực tế năm nay đã tiến vị trí thứ hai, như thế đại môn phái thu đồ đệ tự nhiên nghiêm khắc. Từ bắt đầu thời điểm các vị tiến vào ngạch cửa, thực tế liền đã tiến vào thời gian khảo hạch nhập môn của phái ta. Chấm, bổn phái năm nay thu tổng cộng 121 đồ đệ. Toàn bộ làm đệ tử ký danh, nhập môn 3 ngày tới không cần các ngươi tu luyện, chỉ cần trong tam tiết chuẩn bị chương trình học, quen thuộc quy tắc phương thức khảo hạch sau này cùng tiêu chuẩn của bổn phái. Cũng tại dưới hướng dẫn của môn dân được chỉ định quen thuộc lịch trình học tập cùng tu luyện nơi sân bãi. Ngày thứ ba trở đi, chính thức mở ra khảo hạch nhập môn, hết thảy những việc cần chú ý trong lúc khảo hạch cùng công pháp tu luyện. Toàn độ được ghi chép đầy đủ trong sách sẽ phân phát cho mọi người sau. Cũng là tại thời điểm bắt đầu chương trình học tập ngày sau. Những ngày tự học tu luyện. Trong vòng 3 tháng nếu thành công dẫn khí nhập thể, liền có thể chính thức tiến vào bổn phái, trở thành đệ tử dự bị của môn phái. Nhưng giới hạn số người, tối đa 50 người, nếu trong 5 tháng tiếp theo, đệ tử dự bị thành công tu luyện đến luyện khí tầng 2. Liền chứng minh tư chất cùng năng lực học tập của người này đều là thượng thừa. Nhưng trước tiên trở thành ngoại môn đệ tử của bổn môn. Tranh thủ tấn chức tìm cơ hội trở thành nội môn đệ tử. Nếu cảnh giới không đạt được, 5 tháng sau liền cần trải qua tông môn khảo nghiệm, quyết định có thể hay không trở thành ngoại môn đệ tử. Thông thường nhiều nhất thăng chức 10 người, đệ tử còn lại tiếp tục chờ đến khảo hạch lần tiếp theo. Cách chương.